Chương 457, ảnh hậu 24. Kim An đưa tay gõ gõ trên bàn kịch bản nói, cái này kịch bản đạo diễn Lý Bá An chuyên chụp phim văn nghệ cùng luân lý kịch, tại nghiệp giới thanh danh thật lớn. Hơn nữa loại này chủ công tham thảo nhân tính điện ảnh luôn đều là đối với biểu diễn kỹ xảo yêu cầu cao biến thái, nhưng lại rất khó phòng bán vé đại bán. Kim An nói lật hai trang kịch bản, tiếp tục nói, tuy rằng phòng bán vé định trước thảm đạm, nhưng như vậy phim dễ dàng hơn đoạt giải, cũng dễ dàng nhượng diễn viên nổi danh. Đối với ngươi mà nói lại là vừa lúc, ngươi bây giờ kiếm tiền là tiếp theo, trước tiên mở ra diễn đường trốn thoát tần song song nhân vật này mang đến ràng buộc mới là việc cấp bách. Kỳ thật không cần Kim An nhiều lời, Ninh song song nhìn chúng nhân vật này cũng là ý tứ này. Mặc dù nói nàng hiện tại rất thiếu tiền, nhưng mà danh khí fans so tiền quan trọng hơn, danh khí đi lên, thiết phấn hơn tiền dĩ nhiên là đến, nếu nàng mở không ra diễn đường bị đẻ chết tại tần song song nhân vật này trên, nàng kia kịch đường liền xem như đi đến đầu. Quyết định nhân vật, kế tiếp muốn đối mặt chính là thử vai, nếu như là lúc trước hai cái nhân vật, Ninh song song nghĩ diễn, bằng vào nàng bây giờ danh khí cùng Kim An bản lĩnh, trực tiếp liền có thể quyết định muốn nhân vật, nhưng này cái kịch bản thì khác biệt. Đệ tam kịch bản đạo diễn Lý Bá An nếu là chạy đoạt giải đi, đối với diễn viên tuyển diễn viên tự nhiên là nghiêm khắc vô cùng, nhưng cũng chính bởi vì như thế, nếu Ninh song song bị lựa chọn, đây chính là chứng minh kỹ xảo biểu diễn, trải ra diễn đường cùng hướng danh khí cơ hội tốt. Cơ hội này không ngừng Ninh song song nhìn chằm chằm. Rất nhiều thành danh lão diễn viên đều đang ngó chừng, tại Lý Bá An bắt đầu thử vai tuyển diễn viên sau, liền có một số lớn đã muốn thành danh ngôi sao tranh đoạt mặc qua đi thử kính. Lại nói tiếp Ninh song song biết thiên tài đạo diễn Trịnh Minh Kinh cùng quái tài đạo diễn Phương Kiện đối quay phim đều là rất nghiêm khắc, nhưng là theo Kim An theo như lời, vị này Lý Bá An đạo diễn đối với quay phim yêu cầu càng thêm nghiêm khắc, thậm chí nghiêm khắc đến khắc nghiệt trình độ. Lý Bá An quay phim thời điểm, hận không thể một mảnh lá rơi xuống góc độ đều là trải qua hoàn mỹ thiết kế, liền chớ đừng nói chi là đối với diễn viên kỹ xảo biểu diễn yêu cầu. Còn lần này, Lý Bá An đối với nhân vật yêu cầu càng thêm biến thái, bởi vì hắn một lòng muốn tìm cái chân chính tuổi trẻ diễn viên đến diễn cái này bộ diễn, đây liền rất phiền toái. Tuổi trẻ kỹ xảo biểu diễn tốt trừ phi là ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân. Được ngôi sao nhỏ tuổi vốn cũng không nhiều, hơn nữa bởi vì tuổi tác vấn đề, liền xem như ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân, kỹ xảo biểu diễn có thể bị soi mói liên ảnh hậu ảnh đế kỹ xảo biểu diễn đều có thể lấy ra tật xấu đến Lý Bá An tiếp nhận cũng là phượng mao lân giác cái này kịch bản tuyển nữ nhân vật chính việc này. Lý Bá An thử vai không biết bao nhiêu người, chính là tìm không ra chọn người thích hợp, Lý Bá An chính mình cũng gấp, nhưng hắn chính là không nghĩ chấp nhận, nhất định phải tuyển đến hợp tâm ý nhân vật chính mới được. Vì có thể có được Lý Bá An tán đồng, đang thử kính lúc trước, Ninh song song nhìn nửa tháng kịch bản, đối kịch trung nữ nhân vật chính từng câu từng chữ phân tích, cẩn thận nghiền ngẫm nhân vật này, Ninh song song vì có thể diễn hảo cái này diễn, trả chuyên môn đi bái phóng một ít tâm lý cố vấn sư. Lý Bá An bộ điện ảnh này trung giảng thuật ra bạo đối đứa nhỏ ảnh hưởng, sớm có thai nguy hại, sinh mệnh mang đến hy vọng, cùng với cuối cùng nhìn như đồng thoại hoàn mỹ kết cục cũng ẩn dụ vô luận trải qua cái gì. Chỉ cần bắt đầu cố gắng tiến tới liền không muộn chuyên tâm ý bất quá không đợi Ninh song song hiểu rõ kịch tính gen vật, liền nhận được Phương Kiện gọi điện thoại tới, nhượng Ninh song song đi tham gia một cái văn nghệ tiết mục, Ninh song song lúc trước diễn tần song song đại hỏa. Nay phim truyền hình vừa mới diễn xong, liền có văn nghệ tiết mục tính toán ra đồng thời tiết mục. Cái này đồng thời tiết mục chủ đề chủ yếu chính là phỏng vấn một chút Phương Kiện đoàn phim chụp ảnh cái này bộ diễn thời điểm các loại chuyện lý thú. Còn có diễn viên diễn kịch vất vả linh tinh, dù sao đều là kia một bộ, nhưng đầy đủ kéo nhân khí, có thể kéo tỷ lệ người xem. Trọng yếu nhất là cái này tiết mục tỷ lệ người xem thân mình liền không thấp, hơn nữa không phải đại hỏa kịch căn bản không tư cách trên tiết mục này, có thể trên tiết mục này thân mình chính là một loại tán thành. Sở hữu Phương Kiện gọi điện thoại tới đây thời điểm, trong giọng nói tất cả đều là hưng phấn y đối loại này chuyện tốt, Ninh song song tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thống khoái đáp ứng. Dù sao chép loại này văn nghệ tiết mục cũng không hao phí thời gian, rất nhanh liền có thể quay. Xong, cũng không chậm trễ Ninh song song đi thử kính. Cái này văn nghệ tiết mục chụp ảnh địa phương liền tại Hát Thị, đến là giảm đi Ninh song song đi đường thời gian, chỉ cần tại ước định hôm đó ngồi công ty phân phối xe của nàng đi liền được rồi. Lần này tiết mục người chủ trì là văn nghệ giới một vị đại gia, một vị hơn 30 tuổi thời trang nữ tính. gọi Lạnh Hoa. Lạnh Hoa cũng là cái danh tiếng lâu đời văn nghệ người chủ trì tiết mục thời điểm rất sẽ sống vượt không khí. Lần này tham gia cái này đồng thời văn nghệ tiết mục chỉ có đạo diễn Phương Kiện thêm diễn chung vài vị diễn viên chính, sức diễn nam chủ Hà Bân, sức diễn nữ chủ Mạnh Tư Mẫn, còn có sức diễn Tần Song Song, một kịch thành danh Ninh Song Song. Vừa lên đến, Lạnh Hoa trước hết khống trường mang theo mọi người nói đùa một đoạn, cam đoan không có vắng vẻ bất cứ một người nào, cũng điều động khởi khán giả nhiệt tình sau. Lạnh Hoa mới bắt đầu tiến vào chủ đề của ngày hôm nay, chủ đề chính là tất cả mọi người mà nói quay phim thời điểm, có cái gì khó quên địa phương. Nói lên cái này đến, đệ nhất mở miệng chính là Phương Kiện, hắn ra vẻ trầm tư một chút mới nói, muốn nói khó quên nhất địa phương, chính là song song liều mạng, ta ngay từ đầu lựa chọn song song thời điểm, là chạy nàng kỹ xảo biểu diễn hảo đi, không nghĩ đến cái này nhà không ngừng kỹ xảo biểu diễn tốt, chả đặc biệt chuyên nghiệp có thể chịu được cực khổ, vốn chúng ta quay phim thời điểm là muốn dùng giả mã, hoặc là thật mã chụp ảnh một chút động tác sau cắt nối biên tập, ai biết nha đầu kia. Cứng rắn là không chịu, nói như vậy hiệu quả không tốt, chụp không ra Tần đại tướng quân khí thế đến, nhất định muốn dùng thật sự mã, chả muốn tại mã chạy thời điểm vô diễn. Quay phim thời điểm hoàn hảo vài lần từ trên ngựa rớt xuống thiếu chút nữa bị ngã vào bệnh viện, lúc ấy được dọa xấu chúng ta theo Phương Kiện lời nói. Mọi người mặt sau trên màn ảnh lớn xuất hiện Ninh Song Song chụp ảnh mã chiến vai diễn khi quay phim ngoài lề, chỉ thấy dưới đất từng đám chúng diễn viên cầm binh khí hùng hổ tại vây công Ninh Song Song. Này đó đội diễn có trên người trả treo dây điện, này đó chủ yếu là sức diễn bị Ninh Song Song một thương đánh bay linh tinh nhân vật, mà Ninh Song Song liền như vậy ngồi trên lưng ngựa chằn trọc xê dịch, thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm. Thậm chí có hai lần Ninh Song Song chả không cẩn thận từ trên ngựa rớt xuống, sau đó đứng lên lại lên ngựa lần nữa chụp ảnh, trong đó các loại vất vả cùng mạo hiểm chỗ, nhìn phía dưới hiện trường người xem đều đi theo kinh hô liên tục, Lạnh Hoa trên mặt cũng là hiện lên vẻ kinh sợ thần sắc, vẻ mặt này đổ không hoàn toàn là diễn, tuy rằng quay chụp lúc trước đã muốn xem qua, nhưng mỗi lần nhìn đoạn video này, Lạnh Hoa đô đối Ninh Song Song gan lớn cùng chuyên nghiệp hết sức khâm phục. Ở nơi này giới lâu, cái dạng gì diễn viên đều xem qua, không phải là không có liều mạng diễn viên, nhưng nhiều hơn diễn viên lại thích đem nguy hiểm chụp ảnh giao cho thế thân diễn viên. Chính là nam đả tinh đều tránh không được hữu dụng đến thế thân thời điểm, nữ minh tinh nhóm liền càng không cần phải nói. Đặc biệt như vậy nguy hiểm chụp ảnh, không cẩn thận từ trên ngựa rớt xuống liền có khả năng bị vó ngựa đạp đến, tạo thành không thể tránh khỏi thương tổn. Hôm nay bởi vì một ít tư nhân nguyên nhân, chỉ có thể càng hai chương, kỳ thật ta dùng điện thoại giọng nói phần mềm hô viết càng nhanh. Bất quá như vậy không cảm giác, viết ra tiểu thuyết tự ta đều nhìn không được, thật là mạc danh kỳ diệu tật xấu, vẫn là chỉ có thể cùng cái này phá máy tính liều chết.